Đào hôn chỉ nam, chương 59, góc truyện audio.com. Sau lễ khai giảng năm nay, quân bộ đế quốc liền tuyên bố tin tức về cuộc diễn tập quân sự liên hợp. Carlos và Claire đã bước vào năm thứ ba đại học. Tuy rằng hai người nhập học quá sớm nên hiện giờ mới 18 tuổi. Thế nhưng bọn họ vẫn luôn cố gắng khắc khổ, thuận lợi thông qua cuộc tuyển chọn nội bộ, lọt vào danh sách đội hình diễn tập quân sự cuối cùng. Vì hai người đều là học viên của hệ chỉ huy quân sự, trường học liền sắp xếp cho bọn họ nhiệm vụ chỉ huy. Lần diễn quân này, toàn bộ các trường quân đội của đế quốc sẽ chia ra làm hai tổ lớn thi đấu theo hình thức đối kháng. Carlos và Claire đều bị phân đến tổ A, những học viên có biểu hiện ưu tú trong buổi diễn tập có thể được nhận công huân bậc 3. Bởi vậy, tất cả học viên đều dùng hết sức mình. Tuy rằng chỉ là một cuộc diễn tập, nhưng mọi người đều cực kỳ coi trọng. Tình hình chiến đấu hai bên vô cùng căng thẳng. Trong cảnh tượng chiến tranh mô phỏng, chỉ cần hơi vô ý một chút, có lẽ sẽ lập tức bị đạn pháo của kẻ địch bắn tan tành. Bởi vì Claire có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp cấp S, cho nên việc lái cơ giáp cấp thấp trong cuộc diễn tập đối với y vô cùng thoải mái. Carlos lại sinh ra ở gia tộc Bớt, từ nhỏ đã tiếp xúc với linh kiện cơ giáp. Hai người dẫn dầu hơn 100 học viên lái cơ giáp, chọn dùng đối sách tập ca Iota CS đánh bất ngờ. Khéo léo đột phá phòng tuyến, như một lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng chui vào trung tâm của địch. Đội quân tiên phòng thành công phá vây đã mang đến niềm tin cho tất cả chiến hữu. Đại bộ đội phía sau lập tức tiếp ứng, như mưa rền gió dữ thổi quét đến, vây bắt tiêu diệt chủ lực của đối phương, đánh thắng một trận cực đẹp. Biểu hiện xuất sắc của Carlos và Claire nhận được sự chú ý của rất nhiều tướng lĩnh quân bộ. Thậm chí ngay cả nguyên soái đế quốc đến xem cuộc thi cũng phải nhìn hai thiếu niên với cặp mắt khác xưa. Chê y bục trao thưởng sau khi diễn tập quân sự kết thúc. Nguyên soái Rawson tự mình trao huy hiệu vinh dự đại biểu quân công cho bọn họ. Hai người đều hưng phấn đưa hai tay nhận lấy. Đây là lần đầu tiên Claire nhìn thấy vị nguyên soái trong truyền thuyết của đế quốc Rawson Bessemer ở cự ly gần như vậy. Nam nhân trước mặt cao lớn khôi ngô, thân thể cường tráng, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén. Có lẽ là vì dày dặn kinh nghiệm xa trường, chê y người của ông có loại trầm ổn và chấn định mà người khác không thể bắt chước được. Giống như ông ấy chỉ cần đứng ở nơi đó là có thể khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Ông ấy là thần tượng trong cảm nhận của rất nhiều người dân đế quốc. Mấy năm nay nhờ có ông ấy, mới có thể đảm bảo an toàn cho biên cảnh đế quốc. Chiến công ông từng lập trong quân đội không thể đếm xuể. Quân đoàn vinh quang dưới sự lãnh đạo của ông cũng là quân đoàn có sức chiến đấu mạnh nhất đế quốc. Đối với một nam nhân cường đại như vậy, Claire và Carlos có một sự tôn kính phát ra từ nội tâm. Sau khi hai người nhận lấy huy hiệu, lập tức nghiêm trang đứng thẳng, chào ông theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Rawson hoàn lễ, lúc này mới đưa tay vỗ vỗ bả vai hai thiếu niên. Nói, biểu hiện của các cậu rất khá, nhưng hôm nay chỉ là diễn tập. Quân bộ đã làm tốt các biện pháp an toàn để tránh thương vong trong cuộc thi. Chiến trường chân chính sẽ còn tàn khốc hơn so với nơi này gấp 100 lần. Các cậu phải nhớ kỹ, là chỉ huy, mỗi một quyết sách sai lầm, rất có thể sẽ khiến toàn bộ quân đội mình dẫn dắt bị diệt. Cho nên trước khi các cậu ra một quyết sách, phải suy nghĩ chu toàn, đồng thời cũng phải quyết đoán kiên định. Hiểu chưa? Carlos và Claire liếc nhau, chăm miệng một lời nói. Hiểu ạ, Rawson biểu tình bình tĩnh nói. Tri thức lý luận ai cũng có thể hiểu được. Đến lúc thực chiến lại có không ít người sợ tới nhũn cả chân. Hy vọng đến khi các cậu lên chiến trường, đừng có biến thành chân tôm nhũn đến không dùng được. Những lời này dường như còn có thâm ý. Carlos và Claire đang nghi hoặc, chợt nghe nguyên soái thấp giọng nói. Chờ sau khi các cậu tốt nghiệp, đến quân đoàn vinh quang của ta thực tập. Thế nào? Carlos và Claire kinh ngạc mở to hai mắt. Rawson thản nhiên nói. Đương nhiên, sau khi tốt nghiệp đến quân đoàn nào, là do chính các cậu quyết định. Ta chỉ cung cấp cho các cậu điều kiện ưu tiên trúng tuyển. Claire nghe đến đó, nhất thời vui sướng ig vô cùng. Quân đoàn vinh quang là nơi rất nhiều quân nhân đế quốc hướng tới. Trước mắt trong 6 đại quân đoàn của đế quốc, chỉ có quân đoàn vinh quang là tác chiến tại tiền tuyến nhiều năm. Mặc dù ở tiền tuyến sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng phải chê y chiến trường tràn ngập khói thuốc súng kia, mới có thể có nhiều cơ hội thực chiến, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất trưởng thành và nâng cao năng lực. Hơn nữa còn lập càng nhiều chiến công. Đối với Claire mà nói, nếu muốn trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn, đến quân đoàn vinh quang, không thể nghi ngờ là lối tắt tốt nhất. Carlos đã có chút do dự. Hắn đã từng hứa hẹn sau khi tốt nghiệp về sẽ cưới Edean làm vợ. Hơn nữa hắn là người gia tộc Bớt. Theo lý nên đến quân đoàn Trường Xà thuộc sở hữu của gia tộc Bớt mới đúng. Thế nhưng, quân đoàn Vinh Quang là quân đoàn có sức chiến đấu mạnh nhất đế quốc. Ở trong vũ trụ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Quả thật tràn ngập sức hấp dẫn đối với Carlos. Sau khi trở về lại suy nghĩ cẩn thận đi. Dù sao từ giờ đến lúc tốt nghiệp còn một khoảng thời gian rất dài. Sau khi kết thúc diễn quân, tin tức Carlos và Claire đạt được công huân hạng 3 nhanh chóng truyền đến thủ đô. Sevi rất cao hứng gửi tin chúc mừng Claire. Edean cũng mỉm cười nói với Carlos. Cậu thật lợi hại. Carlos được khen ngợi sung sướng ig trong lòng. Thế nhưng vừa nghĩ tới vấn đề hướng đi sau tốt nghiệp, hắn lại bắt đầu phát sầu. Thời gian 2 năm vội vàng trôi qua. Lễ tốt nghiệp vốn tưởng rằng còn cách thật xa. Cứ như vậy được tổ chức vào một ngày trời trong nắng ấm. Các học viên đã trải qua 4 năm học tập trong trường quân đội. Mặc quân trang chỉnh tề đứng trong lễ đường của học viện ST Romia. Theo thứ tự nhận lấy bằng tốt nghiệp trong tay hiệu trưởng. Từ ngày mai trở đi, bọn họ sẽ rời khỏi trường học, đi đến những quân đoàn khác nhau, trở thành một quân nhân chân chính của đế quốc. Claire không chút do dự báo danh vào quân đoàn Vinh Quang. Khiến y bất ngờ chính là, tướng quân Byron là quân đoàn trưởng quân đoàn tinh thần. Đối với việc con trai lựa chọn đến quân đoàn khác cũng không hề phản đối. Mà chỉ bình tĩnh nói, nếu đã quyết định, vậy đi theo nguyên soái cố gắng học tập đi. Đừng làm cha mất mặt. Ngược lại phu nhân Geruizi lại có chút luyến tiếc y kiên nhẫn dặn dò. Tiền tuyến không thể so với tinh cầu thủ đô. Điều kiện kém, khí hậu ác liệt, cuộc sống sẽ rất gian khổ. Hơn nữa mấy năm nay chiến sự không ngừng. Claire, con nhất định phải bảo trọng. Nói tới đây, thanh âm của Geruizi không nhịn được có chút nghẹn ngào. Vội xoa xoa mắt nói. Chăm sóc bản thân thật tốt. Claire nghiêm túc nói. Con biết, mọi người yên tâm đi. Con sẽ bình an trở về. Mà Carlos sau khi do dự thật lâu, cuối cùng quyết định đến quân đoàn Trường Xà. Bởi vì quân đoàn trưởng Drew đương nhiệm của quân đoàn Trường Xà chỉ có một con trai độc nhất là Brian. Cậu em họ này từ nhỏ đã hoàn toàn không có hứng thú với chỉ huy quân sự. Cả ngày cùng ba ba hắn bấc nghiêm cứu linh kiện cơ giáp. Hơn nữa còn nói tương lai phải giống như ông nội. Trở thành một chế tạo sư cơ giáp xuất sắc. Tướng quân Drew cưng con trai đến tận trời. Cũng không can thiệp vào lựa chọn của con mình. Sau khi các trưởng bối của gia tộc Bớt thảo luận xong. Cảm thấy trong số các hậu bối của gia tộc thế hệ này. Người thích hợp tiếp nhận chức vụ quân đoàn trưởng nhất chỉ có Carlos. Những đứa nhỏ khác hoặc là tính tình quá mạnh mẽ. Hoặc là trời sinh kém cỏi. Chỉ có Carlos là phù hợp với yêu cầu. Cho nên, các trưởng bối nhất trí cho rằng Carlos nên nhanh chóng đến quân đoàn Trường Xà. Đi theo chú hắn tướng quân Drew học cách quản lý quân đoàn. Carlos không thể làm trái ý nguyện của các trưởng bối trong gia tộc. Hơn nữa hắn quả thật rất nhớ Edean. Tuy rằng không thể đến quân đoàn vinh quang khiến hắn vô cùng nuối tiếc. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng hắn vẫn dứt khoát điền tên quân đoàn trường xà chê y phiếu nguyện vọng. Tối hôm đó, Carlos và Claire cùng lên sân thượng ký túc xá. Carlos mua 2 bình rượu, đưa 1 bình cho Claire. Nói, về sau cơ hội gặp mặt sẽ rất ít. 2 chúng ta làm 1 chén, coi như tiễn cậu đi. Claire mỉm cười nhận lấy. 2 người chạm bình, uống vài hớp rượu nóng. Từ 5 tuổi quen biết đến hiện giờ 20 tuổi chia lìa. Bọn họ coi như là đồng bọn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. 2 người từng cùng nhau cố gắng ghi danh vào trường quân đội. Sau đó lại được phân đến cùng 1 ký túc xá trong trường. Còn thường xuyên thương lượng làm thế nào để theo đuổi Omega của mình. Cảm tình giữa 2 người bọn họ có thể dùng từ chân thành cởi mở để hình dung, hiện giờ phải tách ra. Trong lòng quả thật có chút luyến tiếc. Bất quá, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Claire hiểu rất rõ Carlos là người thừa kế của gia tộc Bớt. Không thể không trở lại quân đoàn trường xa. Carlos cũng có thể hiểu được Claire vì nhanh chóng trở nên mạnh mẽ xứng đôi với Sevi nên mới tới quân đoàn vinh quang trải nghiệm. Nói đến cùng, trong lòng 2 người bọn họ đều có 1 người không thể bỏ xuống được. Đến tận giờ vẫn chưa đuổi tới tay. Cũng coi như anh em đồng bệnh tương liên. Rượu nóng vào cổ, trong lòng 2 người cảm khái. Nhất thời đều trầm mặc. Thật lâu sau, Claire mới nói. Trong thời gian tôi không ở thủ đô, Sevi bên kia có gặp chuyện gì? Còn phải nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn. Carlos nói. Yên tâm. Tôi giúp cậu trông cậu ấy. Nếu có ruồi bọ đến làm phiền cậu ấy. Khụ, tôi cảm thấy không cần tôi động thủ. Sevi cũng có thể tự đánh chết. Claire không nhịn được nở nụ cười. Nói, đúng vậy, cậu ấy lợi hại như thế. Tôi cũng không lo lắng cậu ấy bị người khác bắt nạt. Chỉ là, bên phía bệ hạ, cậu còn nhớ những lời tôi từng nói với cậu năm đó chứ? Nếu bệ hạ muốn chọn 1 người đính hôn với Sevi, đối tượng rất có thể sẽ là cậu. Carlos vội vỗ ngực cam đoan. Tôi tuyệt đối sẽ cự tuyệt. Đừng đùa chứ. Kêu hắn cưới con đại quái thú kia về nhà. Còn có thể sống qua ngày được không đây? Thấy đối phương vẻ mặt kiên định, Claire mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Carlos. Nói, chuyện của cậu và Edean, cậu cũng phải nhanh lên. Tôi vẫn cảm thấy thân phận của Randy, bà Edean cũng không đơn giản. Có lẽ, ông ấy sẽ trở thành lực cản lớn nhất nếu 2 người ở bên nhau. Cậu phải nghĩ đến chuyện sau này đến cửa cầu hôn, còn phải nhận được sự đồng ý của người trong nhà nữa. Kết hôn cũng không phải chuyện đơn giản đâu. Carlos nghiêm túc gật đầu. Tôi biết, tôi sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục bọn họ. 2 người liếc mắt nhìn nhau 1 cái, lại giơ bình rượu lên cụng vào nhau, uống 1 hơi cạn sạch. Sáng hôm sau, Carlos và Claire cùng mang theo hành lý xuất phát, thế nhưng lại đi về 2 phương hướng khác nhau. Carlos trực tiếp đi đến trạm không gian ngồi phi thuyền vũ trụ quay về tinh cầu thủ đô ở thiên hà Cepheus. Claire lại đi theo xe huyền phù tới nơi hạ cánh của quân đoàn Vinh Quang. Trước khi đi lên 1 chiếc chiến hạm, Claire kêu Lam Tinh gửi cho Sevi 1 tin nhắn. Tôi phải đến quân đoàn Vinh Quang. Cậu hãy bảo trọng. Sevi trả lời. Biết rồi. Ở tiền tuyến nhớ chú ý an toàn. Tôi chờ cậu trở lại. Tuy rằng đối với Sevi những lời này chỉ là lời thăm hỏi quan tâm giữa bạn bè với nhau. Nhưng khi Claire nhìn thấy câu trả lời như vậy, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Mặc kệ tình cảm của Sevi đối với y là loại gì. Nếu như y thật sự xảy ra chuyện, Sevi nhất định sẽ cực kỳ đau khổ. Sevi ở thủ đô chờ y trở về, mà y cũng nhất định sẽ chiến thắng trở về. Y muốn cho Sevi biết, y có năng lực bảo vệ cho Sevi ở thế giới này. Cuối cùng có 1 ngày bọn họ sẽ đến được với nhau. Claire khẽ cười. thu hồi máy thông tin, mang theo cơ giáp lam tinh của mình, chậm chậm đi vào chiến hạm tới đón của quân đoàn Vinh Quang. Chiến hạm thật lớn bay lên cao, vẽ lên bầu trời xanh ngắt một đường cong hoàn mỹ, sau đó lập tức biến mất nơi chân trời. Cách chương.